Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta sẽ bước qua tập 235 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về hai câu chuyện mà bạn đã được mẹ chồng của mình kể cho bạn nghe các bạn. Và hiện tại bạn nữ này đang sinh sống tại Bình Quế. Mẹ chồng bạn kể rằng là khi mà gia đình chồng bạn mới lên Sài Gòn thì thời điểm đó là chưa có cưới bạn về và cũng chưa mua được nhà nữa các bạn. Cho nên nó là mẹ chồng của bạn đã thuê một cái căn phòng trọ ở một dãy trọ bên Bình Quế. Và khi mà về cái dãy trọ này ở á, thì trước dãy trọ có một cây dừa rất là lớn, và người ta đồn với nhau rằng là trong cây dừa có quỷ các bạn. Và khi mà về đó ở được vài ngày thì một hôm trời mưa rất là lớn và sét đã đánh cây dừa này tét ra rất là nhiều nhánh các bạn, nhưng mà cây dừa thì chết nhưng không có mùi, cho nên người ta mới nói rằng là cái con quỷ đó nó chưa chết và nó đã bay ra, nó trốn được rồi. Thì ngay trước cái phòng trọ của mẹ bạn á thì có một cái cây mai, và cây mai này tương đối đẹp. Thì một hôm á là ba chồng của bạn chở chồng của bạn và cái đứa em chồng lúc đó còn nhỏ đi chơi chưa có về, thì tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối, lúc đó mẹ chồng của bạn đang ngồi xem tivi. Mà khi ngồi xem tivi á thì do là cái phòng này cũng thiết kế lớn lắm, để một cái tivi ngay chỗ cái cửa sổ. Rồi mẹ chồng bạn ngồi ở trong xem ra, thì khi mà đang ngồi xem tự nhiên mẹ chồng bạn có nhìn thấy một cái bóng trắng. Mà cái bóng trắng này á là đi phớt ngang, nhưng mà cái cửa sổ này cao lắm, mà cái bóng trắng này á là cao muốn bằng cái cửa sổ luôn các bạn. Nếu mà cái người bình thường của mình á thì không thể nào mà đứng mà tới trên cái cửa sổ như vậy. Thì lúc đó mẹ chồng của bạn mới suy nghĩ rằng á, ủa ai mà cao quá vậy ta. Mẹ chồng của bạn lúc đó chưa có nghĩ là ma cỏ gì đâu, nhưng mà mẹ chồng bạn nghĩ rằng ai mà cao dữ vậy, cao thiệt là cao vậy, đi mà giống như là chạm tới cái mức ở trên cái cửa sổ luôn. Thì lúc đó mẹ chồng bạn ngồi xem, nhưng mà ngồi bắt đầu mới nhìn kỹ lại, thì khi nhìn kỹ lại mẹ chồng của bạn đã ngất xỉu. Và trước khi xỉu là mẹ chồng còn té đái, tại vì rất là sợ các bạn đã nhìn thấy một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này tóc rất là dài, gương mặt thì máu không, mà răng thì có hai cái răng nanh, và trợn trắng con mắt lên và dòm mẹ chồng bạn chăm chăm. Thì khi dòm á là bà ta còn cười cười rất là ghê các bạn. Và mẹ chồng bạn khi nhìn thấy hình ảnh của cái người phụ nữ này á là mẹ chồng bạn sợ đến nỗi mà té đái rồi ngất xỉu luôn. Và cho tới khi mà ba chồng bạn về á là mấy đỡ dậy rồi cạo gió rồi mới hỏi là chuyện gì. Thì lúc đó mẹ chồng của bạn mới nói rằng đã nhìn thấy như vậy thì sau vài ngày là gia đình chồng bạn đã dọn đi khỏi cái phòng trọ đó. Mà khi dọn đi á là những bà trong xóm đó hỏi hả, thấy rồi hả, là giống như là người ta đã biết rồi. Mà người ta hỏi mẹ chồng bạn rằng hả, là thấy rồi hả, trời ơi cái con nhỏ đó đó hồi xưa nó là học sinh. Rồi xong rồi hả, là hôm đó đi học ngang đây, mà cái thời chiến tranh đó các bạn bị dội bơm á, cho nên nó là con nhỏ đã chết và thành quỷ rất là lâu rồi, mà tại sao cũng không biết làm sao mà không ai cúng kiến hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho Thi. Và một câu chuyện thứ hai, mẹ chồng bạn kể rằng á là khi mà mẹ chồng bạn tầm khoảng 16-17 tuổi thôi, quê của mẹ thì ở Vĩnh Kim, Tiền Giang, thì thời điểm đó chưa có chồng và lúc đó nhà thì chỉ có bà ngoại với lại mẹ thôi các bạn, cho nên nó là gia đình thì cũng khó khăn lắm. Thành ra là mẹ chồng bạn cũng xin vào trong một cái nhà người ta giàu dữ lắm, giống như là phú hộ á các bạn, thì xin vào đó để mà chăm sóc cây kiểng. Tại vì hả, nhà này người ta trồng những cái cây kiểng rất là to, rất là đẹp, và cũng do là có người quen làm trong đó nên xin vô rất là dễ dàng. Thì khi vào đó thì mẹ chồng bạn làm việc cũng rất là bình thường, nhưng mà trước đó vài tháng á, là cái người con của ông bà chủ của mẹ là bị mất tích các bạn. Và người con này cũng tầm 16, 17 tuổi, cũng cỡ tuổi mẹ chồng bạn mà thôi. Và khi bị mất tích á, là ông bà đã tìm rất là nhiều, mà cũng cho người tìm rồi cũng hả là báo cáo lên cái giống như là lên chính quyền thời đó, rồi cũng hả đăng báo, nhưng mà không tìm thấy, không tìm thấy. Và khi mẹ chồng bạn làm việc tại đây á, thì cũng được bà chủ thương, tại vì thấy rằng á, là cũng cỡ con gái mình cho nên thương dữ lắm. Thì một hôm á, là mẹ chồng bạn khi mà nghỉ trưa, tại vì đem dở cơm theo ăn, thì lúc đó mới là bắt đầu hả là trải ra để mà ngồi ăn. Thì khi ngồi ăn á, là ngồi trước một cái cây mai, mà cây mai này rất là to nha các bạn, to thiệt là to luôn, mà cái gốc nó cũng rất là lớn, mà nguyên một cái chậu mai thiệt là lớn luôn. Thì khi đó mẹ chồng bạn ngồi đó ăn, thì tự nhiên đó là tại vì theo cái thói quen chúng ta ngồi ăn thì chúng ta hay dòm xung quanh, thì khi dòm xung quanh dòm tới cái thân mai đó thì phát hiện hả là nhìn thấy một gương mặt. Mẹ đã nhìn thấy một cái gương mặt của một người con gái, mà cái gương mặt này á, là không có xấu xí đâu các bạn, rất là đẹp luôn. Và lúc đó cái gương mặt này còn đang nhìn mẹ chồng của bạn mà cười nhoẻn miệng nữa. Thì khi nhìn thấy như vậy và liên tục những cái ngày sau á, là mẹ liên tục nhìn thấy cái gương mặt đó, thì lúc đó mẹ bạn cũng rất là sợ rồi, và cũng có nói với lại bà chủ nữa. Và khi mà nói cho bà chủ nghe thì bà chủ đã đi nói lại cho ông chủ, và hai người đã bàn nhau là thử đào lên thử xem ở dưới gốc mai có cái gì, mà tại sao á, là con bé này nó cứ nói rằng nó thấy cái gương mặt của một đứa con gái, mà cái gương mặt rất là đẹp, mà theo diễn tả thì lại giống như là gương mặt của con của ông bà chủ này các bạn. Thì khi đào lên nó là phát hiện cái xác nằm ở dưới trọn trong cái chậu luôn. Các bạn tưởng tượng nguyên một cái chậu lớn á, mà nguyên cái xác của cái cô này 16, 17 tuổi nằm ở trong chậu á, nhưng mà cái xác không phân hủy nha các bạn, còn y nguyên, mặc dầu rằng á, là đã mất tích 4 năm tháng rồi. Thì lúc đó là công an cũng xuống điều tra, và cuối cùng mới biết rằng ông chú của cô bé này là cũng bà con dòng họ với lại nhà gia đình chủ á, là đã cưỡng hiếp con bé các bạn. Và khi cưỡng hiếp thì nó giãy giụa, thì ông này bóp cổ, và đã giống như là một hôm á, là gia đình đi hết, thành ra ổng mới cưỡng hiếp nó. Thì khi ổng cưỡng hiếp xong, ổng giết nó xong rồi ổng mới chôn xuống cái gốc cây đó. Và khi mà ổng không biết ổng dùng một cái chất nào giống như là bón phân cho cây á, rồi ổng đổ cái chất đó lên khiến cho cái cơ thể nó không có bị phân hủy, mà cũng không có nghe mùi hôi gì cả các bạn, và nó nằm ở đó 4 năm tháng trời. Mà nhờ mẹ chồng của bạn á, cho nên nó là ông bà chủ mới biết con mình bị giết và nằm đó các bạn. Thì ông chú này cũng bị bắt, và mẹ chồng bạn được ông bà chủ cho một cây vàng, vì là đã tìm được, dầu rằng á, là lúc đó con ông bà đã chết rồi, nhưng mà do sợ, thứ nhất là sợ hãi, thứ hai á, là không có dám lấy tiền. Một cây thời đó rất là lớn, cách đây hai mươi mấy năm trước. Hiện tại thì mẹ chồng bạn này đã 40 mấy tuổi rồi các bạn. Thì mẹ chồng bạn đã không nhận cái tiền đó, không nhận cái vàng đó, và cũng xin nghỉ luôn, tại vì nghỉ thấy sợ hãi. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi qua tin nhắn Facebook. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Face cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và đây là câu chuyện mà khi bạn xem câu chuyện ma nhiều tác giả gốc cây mặt quỷ của Thi, mà bạn đã nhớ lại cái câu chuyện này do chính mẹ chồng bạn kể cho bạn nghe, nên bạn mới gửi cho Thi đó các bạn. Và câu chuyện tiếp theo là của một bạn trai. Bạn trai này kể rằng là bạn hiện tại đang sống cùng ba mẹ với lại ông ngoại của mình. Bà ngoại của bạn thì đã mất lâu rồi, và bà được chôn phía sau nhà, cũng trong đất luôn, nhưng mà phía sau nhà các bạn chôn cùng với lại bà cố của bạn. Và hiện tại thì ông ngoại bạn có cất một cái nhà riêng ở phía sau đất để mà ông nuôi gà nuôi vịt đó các bạn, và ông cũng có một cái người vợ khác. Thì năm 2006 thì gia đình của bạn á, là có xây dựng một dãy nhà trọ gồm 15 phòng, nhưng mà hả là là khi xây dựng xong á là liên tục lục đục các bạn, cứ là hả nhiều chuyện xảy ra trong gia đình bạn, đồng thời á là trong cái dãy trọ nhà bạn á là cũng liên tục có thể xảy ra cái chuyện nhậu nhẹt xong rồi đánh nhau. Mà bạn nói hả là cứ một tuần á nhiều khi dân quân ra vô liên tục 3 4 lần như vậy. Thì khi đó là cái phòng số 5 á là cái người thuê ở đó, người ta cũng có nói với mẹ bạn khi mà ngủ á là nghe những cái đứa con nít hoặc là thấy những cái đứa con nít nó đùa nó giỡn rất là nhiều, và nhiều khi nghe tiếng cười của con nít. Thì lúc đó mẹ bạn đã đi xem thầy coi làm sao. Thì khi mà đi xem thầy á thì mới biết rằng á là lúc đó thầy mới nói rằng á là tại sao á là hứa xây dựng mộ cho người ta mà không xây dựng để cho người ta phá như vậy. Hiện tại bây giờ á, là không có mộ, cho nên nó là những cái vong con nít này đã leo lên cây ở và làm cho những cái chuyện lục đục xảy ra. Rồi khi mà nó ngồi trên cây nó nhìn thấy lục đục như vậy nó cười các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn thấy lạ, mẹ bạn không biết rằng á, là ủa ai, nào giờ trong đất mình đâu có hả là nghe cái chuyện gì mà có vong, có người con nít nào mà chết đâu. Thì lúc đó mẹ bạn đã về hỏi ông ngoại, thì ông ngoại mới nói rằng đúng rồi hả, cái miếng đất này hồi xưa là nghèo quá, cái thời đó là chưa có mẹ nữa, và hai cái người đó là hai cái người anh của mẹ bạn mà đã mất khi còn nhỏ các bạn, và khi mất đó là cũng chôn đại luôn chứ đâu có làm mộ phần gì đâu. Thì ông ngoại cũng có nói rằng là thôi sau này là giàu có rồi thì sẽ xây dựng mộ cho, nhưng tới sau này là ông ngoại quên luôn cái chuyện đó. Và khi mà xây dựng cái dãy nhà trọ đó thì đã đè lên trên cái mộ của hai người nhỏ đó các bạn, cho nên đó là hai người nhỏ này rất là phá. Thì sau này mẹ bạn đã xây dựng hai cái mộ nhỏ, thì từ khi mà xây dựng hai cái mộ nhỏ khấn vái xong rồi không còn chuyện gì xảy ra trong khu trọ nữa. Nhưng cho đến một ngày á là do nhà bạn có một cái bộ ngựa các bạn, giống như là cái dáng cái đi văn á, thì cái bộ ngựa này là gia đình bạn không có xài, để trước nhà đó. Và cái người mà ở phòng số 5 á, thì hôm đó bả làm thôi noi hay đầy tháng gì cho cháu bả, bả đã mượn cái bộ ngựa này qua để mà ngồi ăn các bạn. Nhưng khi mượn xong không trả mà để đó luôn, để đó xài. Và nhà bạn cũng không có đòi, không có đòi, tại vì thấy rằng á, là gia đình mình cũng không có sử dụng cho nên thôi để cho người ta xài. Và cái bà này đã để cho chồng bả ngủ ở trên cái bộ ngựa đó, còn bả với lại con bả thì ngủ cái phòng trong. Và suốt mấy tháng trời á, là tự nhiên một hôm cháu bà ta đang đứng chơi trên cái bộ ngựa đó thì bị té các bạn. Và khi nó bị té xuống á, là nó trợn trắng con mắt, miệng nó sùi bọt mép quá trời. Và sau vài ngày nó bị sốt, nhưng mà khi đưa đi bác sĩ á, thì bác sĩ mới nói rằng á, là nó không hề có cái bệnh gì hết. Cho nên nó là bà này không biết phải làm sao, đã đi đưa cháu về quê để mà đi thầy coi. Và quê bà này thì ở Sóc Trăng, bà ta có quen một ông thầy rất là hay ở dưới Sóc Trăng, cho nên nó là đã đem cháu mình xuống để mà xem thử. Thì khi mà đưa xuống ông thầy này thì ông thầy này mới nói rằng đó là tại sao mượn đồ của người ta, mượn mượn ngựa của người ta mà không trả, người ta đòi rồi không trả người ta quở đó. Thì lúc đó bà ta mới sực nhớ lại là cái bộ ngựa đang nằm ở nhà, thì bà ta về và đã tức tốc trả lại cho gia đình bạn các bạn. Và lúc đó thì hả những cái phòng mà kế bên nó có nói rằng là nhiều khi thấy một cái bóng người đàn bà, và bà này mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba hả, là cái bóng này á, là từ cái bộ ngựa xuất ra rồi bay ra phao sau giường các bạn. Rồi hả là cứ buổi tối là thấy đi vô trong cái bộ ngựa đó, rồi sáng là thấy đi ra bay ra sau giường. Thì cái lúc này ông chồng của bà này mới nói rằng hèn chi hả, nhiều khi tối tôi ngủ tôi mở mắt ra tôi thấy có một người đàn bà hả mặc cái bộ đồ bà ba nằm kế mình, nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng á, là nằm mơ không mà đâu có để ý đâu. Và đó là cái câu chuyện của gia đình nhà bạn các bạn. Bạn cũng gửi cho Thi thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của chị của một bạn. Và chị bạn này á, thì đã thuê một cái căn nhà các bạn. Khi thuê thì ở 4 người, là gồm vợ chồng của chị, đứa con gái và một đứa em trai của chị. Thì bạn nói rằng khi thuê cái ngôi nhà này ở trong vòng 2 tháng đầu là không hề có chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu xảy ra khi mà mẹ chị ở dưới quê lên thăm các bạn. Thì khi lên thăm á, là tự nhiên đêm đó mẹ chị ngủ, mẹ chị đã nghe tiếng khóc thút thít của một người đàn ông. Mà nghe rõ luôn chứ không phải là nghe mà văng vẳng đâu, nghe rất là rõ trong nhà. Thì mẹ chị có nói lại với chị rằng là mẹ đã nghe tiếng khóc thút thít. Thì lúc đó chị mới trấn an, chị thì đã biết rồi, tại vì chị cũng rất là nhiều lần nghe, nhưng mà sợ không có dám nói cho ai nghe, tại vì sợ rằng là con gái mình sợ nữa, thành ra chị không có nói. Mà bây giờ là mẹ chị dưới quê lên thăm, mà mẹ chị nói vậy thì chị cũng sợ rằng mẹ chị sợ, cho nên đó là chị nói rằng không sao đâu mẹ ơi, không có khóc tiếng khóc nào đâu, chắc mà bên nhà người ta vọng qua đó, không có sao đâu. Thì khi mà mẹ về rồi á, thì tới người em trai các bạn, một hôm người em trai của chị á, là đang tắm, và khi đang tắm tự nhiên nghe tiếng khóc, mà vừa khóc vừa rên nha, chứ không phải là tiếng khóc không nha. Thì người em trai của chị đã nói lại cho chị nghe rằng á, là em lúc em tắm em nghe tiếng khóc tiếng rên như vậy đó. Thì chị mới nói rằng mày nghe, chắc mày nghe lầm á, nghe nhảm nhí quá, làm gì có trong nhà mình không có đâu, từ nào giờ có gì đâu. Nhưng mà chị biết rằng có, nhưng mà vẫn trấn an em mình bác ra để cho em mình không có sợ các bạn. Thì đỉnh điểm là cho đến một lần á, là đứa con gái nhỏ của chị chỉ mới có 8 tuổi thôi, nó tắm ở ngoài nhà tắm, và chị thì xếp đồ trong phòng, thì nó với chị cùng nghe, nhưng mà lúc đó thì nó đang tắm, nó cứ nghĩ rằng mẹ mình không, mà chứ nó không biết là ma các bạn. Và nghe cái tiếng giống như là tiếng chén bát á, mà nó đập vào nhau, va vào nhau, xong rồi đổ rầm rầm rầm rầm, mặc dầu là không hề có cái chén nào mà đập vào nhau đổ hết nha các bạn. Thì lúc đó chị ngồi trong phòng, chị xếp đồ, chị cũng nghe, nhưng mà bấm bụng kệ nó. Còn riêng đứa con của chị đang tắm thì nó kêu ra, nó nói mẹ hả, mẹ làm rơi đồ gì vậy mẹ, nhưng mà không có tiếng trả lời các bạn. Thì lúc đó nó mới hỏi rằng á, là mẹ hả, sao con hỏi mẹ không trả lời. Thì khi mà nó nghe không trả lời nữa thì nó hét lên, nhưng mà không phải là nó hét mà nó sợ, mà nó tức cái chuyện mà chị không trả lời, cho nên nó hét tại sao mẹ không trả lời con, và nó hét rất là lớn khiến cho chị hết hồn. Thì chị mới chạy ra, chị nói cái gì vậy con, cái gì vậy. Thì nó mới nói rằng là mẹ hả, sao mẹ làm rớt đồ mà con hỏi mẹ không trả lời. Thì khi đó chị sợ, con của mình sợ, cho nên chị mới nói rằng ừ mẹ làm rớt đồ đó, nhưng mà do cái tiếng rớt đồ lớn quá mẹ không có nghe tiếng con hỏi, thôi con tắm lẹ ra đi. Thì lúc đó chị rất là sợ các bạn, và khi mà chị cúng kiến cũng nghe lời người ta, cũng cúng kiến, thì khi cúng kiến xong thì không còn cái gì nữa hết. Và cho tới khi mà chị mang thai, thì khi mà chị mang thai đã có một cái chuyện xảy ra trong gia đình, là tại vì chị này cũng xích mích với lại bên gia đình chồng, và với chồng chị cũng mâu thuẫn nữa, thì hả là cũng buồn lắm. Trong cái thời gian mang thai thì chị cũng buồn, nhưng mà cái đứa con gái của chị á, là nó nói một cái câu rất là lạ, mà chỉ mới 8 tuổi thôi, nó nói rằng á là mẹ ơi, bây giờ hả nhà nội với lại ba không có thương mình, không có thương mẹ con mình, thôi giờ con với mẹ uống thuốc tự dẫn đi, rồi hả uống thuốc xong rồi con với mẹ với em chết đi, để cho hả ba với lại bên nhà bà nội vui lòng. Thì khi mà nghe đứa con của mình chỉ mới 8 tuổi nói như vậy, chị rất là sợ và thắc mắc tại sao hả là trong đầu của nó lại nói được như vậy, không biết rằng có ai xui khiến hay không. Nhưng riêng chị á, là nhiều khi chị buồn á, mà chị cứ là có cái ý muốn giống như là muốn tự vẫn á các bạn, khi ở trong cái ngôi nhà này là cứ là nghĩ tới cái chuyện tự vẫn không à. Mà mặc dầu rằng á, là cái chuyện cũng mâu thuẫn cũng không có gì hết, nhưng mà chị này liên tục nghĩ tới cái chuyện tự vẫn. Thì khi mà thời điểm đó đó là hả chị cứ nói vậy, như là cứ nói là tôi chết đi, tôi tự giận tôi chết cho rồi đi. Nhiều khi gay với anh á thì hay nói vậy, tôi chết đi, tôi tự giận tôi chết cho rồi đi, tôi không muốn sống nữa. Và nhiều khi cứ nghĩ tới cái chuyện tự vẫn. Thì một hôm chị này trong lúc đang ngồi bình thường đã nghe một cái giọng nói bên tai, tuy rằng á là trong cái gia đình khi mà chị ở trong cái ngôi nhà này chỉ nghe tiếng động thôi, chứ chưa bao giờ chị thấy nha các bạn, không bao giờ thấy hả là ma cỏ gì nhét hết, nhưng chỉ nghe tiếng động. Và lần này khiến cho chị sợ đến nỗi mà chị về quê chị ở một tuần luôn, tại vì quá sợ. Là khi đang ngồi bình thường tự nhiên nghe một cái giọng đàn ông nói bên tai, nói rằng đó là Tại sao mày chưa chết nữa? Tao đợi mày lâu lắm rồi, mày chưa, mày nói mày chết mà, tại sao mày chưa chết nữa? Thì lúc đó chị nghe rõ ràng một cái giọng đàn ông nói với mình bên tai như vậy đó các bạn, thì chị quá là sợ rồi. Chị đã đi về quê và bạn nói rằng đó là bây giờ sợ quá không biết phải làm sao. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn bỏ lửng, thì Thi khuyên rằng nếu mà bạn có nghe thì gia đình nên dọn đi các bạn, tại vì khi mình ở trong gia đình đó, mình ở trong cái ngôi nhà đó mà mình cứ liên tục nghĩ tới cái vấn đề tiêu cực và mình cứ liên tục nghĩ tới cái chuyện tự vẫn đó, thì không nên ở làm gì. Mình ở trong một cái ngôi nhà nhưng mà mình phải nghĩ những điều tích cực, mình phải vui vẻ thì mình mới làm ăn được. Còn riêng những cái ngôi nhà nào khi các bạn bước vào mà các bạn cảm thấy khó chịu, các bạn cảm thấy rằng mình kết thúc cái cuộc sống của mình thì nên dọn đi các bạn. Tiêu cực như vậy thì nên dọn đi, không nên ở làm gì. Tại vì nếu mà trong nhà đó có vong mà người ta xui khiến mình có những cái ý nghĩ như vậy thì không, đừng bao giờ ở, nên dọn đi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, kể về cái câu chuyện như vậy các bạn. Và câu chuyện tiếp theo là của một bạn. Bạn này kể rằng là thím của bạn là có mấy người con gái, và trong mấy người con gái đó là có một cô đã lấy chồng làm chủ lò heo, làm thịt heo để mà bỏ mối cho nhiều người ở chợ đó các bạn. Thì bình thường là cứ một ngày làm khoảng 7-8 con heo và làm tầm khoảng 12 giờ đêm, rồi sau đó là sẽ thịt từ con rồi bắt đầu mới đi bỏ mối cho các chợ. Thì một hôm á là chú này làm một cái con heo đó mà không hiểu sao, hôm đó thì bình thường là đáng lẽ phải chích điện để cho con heo nó chết trước rồi từ từ á là sẽ mổ thịt sau, còn cái này hôm đó tự nhiên á là cái cây chích điện nó bị hư các bạn, không có sử dụng được cho nên nó là phải đập đầu. Thì hôm đó là làm thịt một cái con heo nái, mà cái con này rất là lạ là nó tự nhiên nó cứ đứng mà nó cứ nhảy tưng tưng lên. Bình thường con heo thì nó đâu có thể nào nó nhảy được các bạn ha, nhưng mà cái con heo này nó cứ nhảy tưng tưng tưng lên, rồi xong á là mắt của nó trợn trắng rất là ghê, khiến cho những cái chú mà làm thợ phụ của chú này á là không có dám đến gần để mà làm. Thì khi đó chú mới nói rằng á là thôi kệ làm luôn chứ giờ làm sao, nó hả hôm nay hả khách đặt cũng nhiều phải làm nhiều. Thì khi đó là bắt đầu á là các chú này cứ tiến tới và đập đầu con heo này các bạn. Thì khi mà nó chết rồi á thì dao nó bị lục cho nên nó là các chú này phải đi á là đi mài dao rồi hả là đi lấy cân để mà xẻ thịt để cân nữa. Thì khi đó do là mổ á thì mổ phía sau nhà nội của bạn, mà nhà nội của bạn á thì đất rất là rộng, cái khu vườn phía sau rộng dữ lắm các bạn. Mà tối nữa, lúc đó là cũng đã đang nửa đêm mà làm nghề này á thì phải thức khuya như vậy. Thì khi mọi người đi rồi á là chú này ở lại ngồi ở đó. Thì khi ngồi đó tự nhiên chú có cảm giác như trời nó lạnh, mà nó lạnh một cái cách kỳ lắm. Chú ngồi thì chú hơi sợ, mà chú cứ nghĩ rằng á là ừ chắc là ban đêm rồi hả, gió rồi sương nó xuống khiến cho lạnh như vậy thôi. Thì chú mới lấy mồi thuốc ra, chú bắt đầu chú hút thuốc để cho đỡ sợ. Nhưng khi hút thuốc rồi thì tự nhiên chú rơi vào một cái gọi là giống giống như chúng ta mà bị rơi vào trong một cái ảo ảnh đó các bạn, cứ cảm giác như xung quanh có những cái bóng vẩn vơ khiến cho chú rất là sợ. Thì chú mới hả là cảm thấy bất an trong lòng lắm, thôi đi vô nhà. Thì khi mà trên đường chú đi vô nhà đó là đi qua mấy cái hồ thì chú đã thấy một cái đầu của một cô gái đứng lò lên, và chú nói rằng đó là do những cái hồ này là những cái hồ đào xây bằng xi măng đó các bạn. Thì cái đầu cô gái này lò lên như vậy nè và dòm chú mà nhìn ghê dữ lắm. Thì chú sợ cho nên chú chạy lẹ lẹ lẹ lẹ vô nhà. Thì khi đó hả là ông nội của bạn nghe chú chạy cho nên hỏi rằng mày làm gì mày chạy dữ vậy. Thì chú mới trả lời rằng hả trời ơi, sao mới nãy tự nhiên ở ngoài sân con cảm thấy kỳ dữ lắm, mà con thấy có một cô gái đứng lò đầu ngay chỗ cái hồ ba ơi. Thì lúc đó là các bạn biết á, là lúc đó hả Nhà nội, tuy rằng nhà nội của bạn á, là nào giờ người ta cũng thấy rất là nhiều lần, thấy những cái bóng xẹt qua xẹt lại, nhưng đây là cái lần đầu nhìn thấy cái cô gái mà chú nhìn thấy như vậy, không biết cô gái này từ đâu tới các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn gọn. Thì Thi nghĩ rằng chắc là cái con heo đó, cái con heo mà gia đình đã làm ngay cái hôm đó mà nó nhảy tưng tưng á các bạn, thì Thi nghĩ rằng á, là cái cô gái đó chính là cái vong của cái con heo nái mà mới nãy những chú này đã làm các bạn. À, nó đã cố tình nó chọc, tại vì nó đã nhảy tưng tưng lên vậy rồi, nhưng mà chú với lại những chú kia vẫn tiến tới đập đầu nó, thì nó đã cố tình nhát chú. Thì đây là cái câu chuyện mà không biết rằng là có thật hay không, nhưng mà hả, nghe câu chuyện này thì chúng ta cũng nên là tiết chế ăn thịt heo lại ít ít thôi các bạn. À, chúng ta nên ăn rau nhiều, ăn thực vật nhiều hơn là ăn động vật để mà tích phước cho mình, đồng thời là xem những cái sách về luật nhân quả để biết rằng khi mà chúng ta sát sinh một cái con vật gì mà chúng ta sẽ bị cái nghiệp gì, để mà không có làm cái chuyện đó nữa nha các bạn. Hôm nay Thi đã kể xong tập 235 rồi. Hẹn với các bạn ở tập 236, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chúc mọi người buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.